Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 354, Đái Huyền tới đây. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, LT Content, City, Phó Hội trưởng cứ như vậy vô cùng đơn giản đổi người rồi. Chúng nghĩa Bạc Vân Thiên Công hội thành viên tất cả đều lên tiếng kinh hô. Rất là khó có thể tin. Này chức vị nhận đuổi. Cũng quá thảo suất a trung quy. Bơ tiểu sinh phó hội trưởng lúc trước sở làm ra cống hiến. Thế nhưng là rõ như ban ngày. Hiện giờ tuy tuy tiện tiện liền bãi miễn. Cũng không đợi nàng online liền tự tiện làm quyết định. Đây cũng quá cầm bơ tiểu sinh không lo người a lúc này. Có thể có trò hay để nhìn. Hội trưởng, ngươi làm như vậy có phần quá có lỗi với tiểu sinh tỷ. Nàng vì công hội bận trước bận sau. Dốc hết tâm huyết, những cái này không phải là công lao coi như đau khổ phiền đó. Ngươi như vậy, hội rét lạnh mọi người tâm đấy. Tính tình thẳng thuẫn chiến hữu đồng thật sự là xem không xem qua. Nàng là công hội đệ nhất MT, tương đối có quyền lên tiếng. Hừ, ta là hội trưởng còn là ngươi là hội trưởng. Chí tròn đi phương cảm giác chính mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Đặc biệt là tại nghịch vô đạo trước mặt, nhất định phải đem hình tượng của mình dựng nên hào. Hắn ho khan một tiếng, tổ chức một chút ngôn ngữ, tiếp tục nói, bơ tiểu sinh đau khổ phiền ta đều nhìn ở trong mắt. Không thấy được để cho nàng tiếp tục đảm nhiệm chức đường chủ sao? Ta vừa rồi còn chưa nói xong. Cho dù nàng ở bên trên vị trí đường chủ, cũng không tính bị giáng chức chức. Ta tuyên bố, tiền lương của nàng phúc lợi hưởng thụ phó hội trưởng cấp bậc đãi ngộ. Hơn nữa, thân thể của ta vì hội trưởng, ta chỉ có thể vì mọi người cân nhắc. Chung quy lão nghịch có thể cho mọi người mang đến tính thực tế chỗ tốt. Điểm này không cần ta vạch trần a. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là, lão nghịch thực lực bày ở này. Hoàn toàn có thể để cho công hội các thành viên tin phục. Ta cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, mới đưa lão nghịch cho đẩy tới phó hội trưởng trên vị trí. Thấy chí tròn đi phương hội trưởng đã làm ra giải thích. Công hội các thành viên chỉ có thể thôi, chung quy có lợi nên, cũng lại không có tiếp tục so đo rồi. Được rồi, việc này như vậy dừng lại, về phần bơ tiểu sinh bên kia, đợi nàng đăng nhập vào. Ta thì sẽ cùng nàng giải thích, chí tròn đi phương cảm giác mình có thể đương kim bài giải thích. Lác đác số miệng liền ngừng lại một hồi công hội nội loạn. Bá, rất là trùng hợp, ngay tại chí tròn đi phương nói xong không có vài giây đồng hồ. Bơ tiểu sinh online, chấm, tiểu sinh tỷ, hữu đồng lo lắng tại công hội kênh đã nói. Người bị giáng chức thành đường chủ. Công hội kênh trong chớp mắt yên tĩnh trở lại, yên lặng chờ trò hay bắt đầu. Chí tròn hội trưởng, đây là có chuyện gì? Ta tự hỏi không có làm có lỗi với công hội sự tình. Còn cần ngươi cho ta cái giải thích, nghe bơ tiểu sinh lời của rất bình thản, không có bất kỳ phập phồng. Nhưng người sáng suốt cũng biết, đây chính là bão tố tiến lên yên tĩnh. Tiểu sinh đồng chí, không muốn thái quá mức tích cực. Ta vì ta giúp đỡ kéo tới nghịch vô đạo nghịch lĩnh chủ. Này chẳng lẽ không phải một kiện thiên đại hảo sự sao? Chí tròn đi phương đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn biết bơ tiểu sinh người này, nàng sẽ vì công hội phát triển sẽ buông tha cho cá nhân lợi ích. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên ngươi liền hy sinh ta. Chấm, bơ tiểu sinh thanh âm bình tĩnh đến làm cho người ta rất không được tự nhiên. Tất cả đều nín thở ngưng thần cùng đợi nàng kia lửa giận đến. Nói cái gì, lão nghịch vì chúng ta không sẽ làm ra quá lớn cống hiến. Không người có thể so sánh, đây cũng là thuận thế thực hiện. Mà ngươi, không muốn nội tâm không công bằng, mặc dù chức vị xuống làm đường chủ, nhưng vẫn là hưởng thụ phó hội trưởng đãi ngộ. Chí tròn đi phương đã nhận ra không đúng, nhanh chóng tròn nổi lên trận. À, thì ra là thế này. Ta hiểu, bơ tiểu sinh nhàn nhạt trả lời một câu. Đón lấy liền như kia bùn nhập biển rộng. Không thấy, hội trưởng, không được ta liền đem phó hội trưởng vị trí nhường lại. Khắc khiến cho tất cả mọi người không tốt. Nghịch vô đạo xem như đã thấy ra chuyện, tiến lên một bước, cùng Chí Tròn đi. Phương nói nhỏ, không có việc gì, một cái đàn bà mà thôi. Thuần túy thói quen, không cần quản nàng. Chí Tròn đi. Phương rất là tức giận. Theo hắn, Bơ Tiểu Sinh trên người quầng sáng đều là hắn ban cho. Không có nghĩa Bạc Vân Thiên công hội, nàng cái dám cũng không phải, cho nàng một cái đường chủ vị trí, cũng bạn tâm giao, ở đâu ra nhiều như vậy tật xấu. Dù sao hiện tại công hội đã đi vào quỹ đạo, có nàng không nàng một cái dạng. Ôi, hai người ở chỗ này nói thầm gì đâu này. Một cái đang mặc mực sát trọng khôi giáp, cầm trong tay một cây màu tím sậm hồng anh thương chiến sĩ cưỡi một đầu màu vàng kim sâu con người mãnh hổ. Tách ra một đám người chơi bước tới mà đến. Các người chơi không muốn nhiễm này đầu hoàng kim mãnh hổ hung uy. Nhao nhao nhượng ra một con đường. Mặc cho này người chơi từ bên người thông qua. Quần ma loạn vũ công hội người. Nơi này không chào đón ngươi. Nhanh chóng rời đi. Nghịch vô đạo mặt hiện âm trầm. Tiến lên một bước. Chắn này đầu mãnh thú phía trước. Không sợ chút nào. Hắc, không chào đón. Ta mang người nào đó muốn đi đâu thì đi đó. Ai có thể ngăn trở? Ai dám ngăn trở? Này chiến sĩ người chơi phẫn nộ quát một tiếng. Dùng sức kẹp lấy dưới thân sâu con người mãnh hổ. Giống, này đầu mãnh hổ gào to một tiếng. Mục đích thấu hung quang. Nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình nhân loại người chơi. Toàn thân uy thế hiển thị rõ. Ngay sau đó, mở ra nó kia miệng lớn dính máu. Đầu lâu không ngừng đung đưa, xung quanh thấy vậy một màn người chơi đều hơi bị run lên. Bọn họ không chút nghi ngờ, này đầu khí thế hung mãnh hổ bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng nhào tới trước. Một ngụm đem Nghịch Vô Đạo nuốt, an tâm một chút chớ vội, an tâm một chút chớ vội. Tại đây Dương Cung Bạt Kiếm khẩn trương thời khắc, Chí Tròn đi. Phương nở nụ cười đi lên trước, đi tới trong hai người. Cười nói, người tới là khách, đái huyền mang sẽ lớn lên giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách hạ a. Lão nghịch, người cũng thiệt là, đây cũng không phải là chúng ta nghĩa Bạc Vân Thiên đạo đãi khách. Lui lại, mang hội trưởng để ta tới nghênh tiếp. Chí Tròn đi. Phương không chỉ hóa giải này khẩn trương bầu không khí, vẫn không quên báo cho mang hội trưởng. Này lãnh địa, là thuộc về nghĩa Bạc Vân Thiên đấy. Nếu là hắn muốn cướp đoạt, trước nghĩ kỹ, đi qua Chí Tròn đi. Phương nói như vậy, người đến thân phận liền rõ ràng. Người này chính là quần ma loạn vũ công hội hội trưởng. Địa bảng đái huyền, mà dưới người hắn kia khí thế bức người sâu con người mãnh hổ. Thì là thực lực mạnh lực hoàng kim sủng vật, vàng dòng vân hồ, sâu con người vừa ra. Hổ khiếu thâm nguyên, hung chảo răng nhọn, mệnh đoạn hoàng tuyên, hảo một đầu hung uy hiển hách hoàng kim mãnh thú. A, không tệ, không tệ, còn là Chí Tròn hội trưởng sẽ đến sự tình. Nghe xong để cho trong lòng người thoải mái. Đái huyền hài lòng gật gật đầu. Bất quá, nghe được Chí Tròn đi. Phương nói. Nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Sau đó, hắn đem ánh mắt quét về phía Nghịch Vô Đạo. Khinh thường nói. Nghịch Vô Đạo, đừng tưởng rằng ngươi có được một khối lãnh địa cũng không biết họ gì. Không có lãnh địa, ngươi cái dám cũng không phải. Dám can đảm cùng lão tử kêu tên. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Đừng tức giận, chọc tức cũng không hay. Mang hội trưởng bên trong mời. Lão nghịch gia hỏa này. Tính tình quá thẳng, có phần không chuyển biến. Không muốn chấp nhặt với hắn. Chí Tròn đi. Phương cười ha hả nói, ra hiệu hắn đến bên trong một lời, dẫn đường, bởi vì cái gọi là tay không đánh người đang cười, đái huyền vừa mới góp nhặt lên nộ khí trong chớp mắt tiêu tán không còn. Lập tức đem vàng dòng vân hổ cho thu vào, chung quy ở trong lãnh địa cưỡi cái đồ chơi này, phong cách là phong cách, nhưng chỉ có quá bất tiện, LT Content. CT, đổi lại WW, sóng ngọc Ben, NE, cách chương.